Các bạn đang theo dõi tập 3 của tác phẩm Thiếu nữ Toàn Phong, tác giả Minh Hiểu Khê, người đọc Gami, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 9. Đình Nghi đi rồi. Trong phòng tĩnh lặng như tờ. Hiểu huynh, thật ra những lời Đình Nghi vừa nói cũng là điều tôi vẫn định muốn nói với cậu. Mai Linh do dự một hồi, cuối cùng cũng nói thẳng. Ai cũng biết, cậu muốn Bách Thảo chiến thắng Đình Nghi, muốn Bách Thảo thay thế Đình Nghi tham gia cúp thế giới. Bách Thảo là bạn tốt của cậu, cậu có suy nghĩ đó cũng không có gì lạ. Chỉ có điều, Đình Nghi cũng là đồng đội của chúng ta. Mai Linh cắn môi. Trước đây tôi không muốn làm căng thẳng không khí trong đội, cho nên những lời nói của cậu làm tổn thương Đình Nghi, tôi đều không lên tiếng. Nhưng từ nay tôi sẽ không như thế nữa. Hiểu huynh, cậu nghĩ kỹ đi. Khép cánh cửa tủ, Mai Linh quay ra rồi nhẹ nhàng nói với Bách Thảo. Xin lỗi Bách Thảo. Hiểu huynh. Nhìn Hiểu huynh vẫn lẳng lặng cúi đầu tháo dài, Bách Thảo khẽ gọi. Cô không biết nên nói thế nào, biết là Hiểu huynh đều vì cô. Vì thế khi nghe những lời của Đình Nghi và Mai Linh, trong cổ như ứ tắc không thể nào thở được. Không sao. Hiểu huynh cúi người để giày lên sàn rồi đặt vào tủ, ôm đóng quần áo rồi đóng cửa tủ như không có chuyện gì. Đi thôi, còn phải làm vệ sinh nữa. Thấy Hiểu huynh trở lại bình thường, Bách Thảo cũng đóng cửa, thay xong võ phục, cầm rẻ lao đi đến phòng tập. Vừa quay quảng cáo xong chắc là bận rộn lắm. Nhiệt Phong thay xong quần áo bước vào, nhìn phòng tập sạch sẽ mới choang, vui vẻ hít sáo. Bách Thảo, cô trở về quả nhiên khác hẳn. Hiểu huynh, chịu khó học tập người ta đi nhé. Đừng lười thế, mấy cái nệm thời gian vừa rồi đúng là bẩn như dẫm cát vậy. Gì, anh còn nói khác nữa được sao? Hiểu huynh không thèm chấp, ném rễ lao về phía Diệt Phong. Diệt Phong ngáp một cái, nhảy lên tránh được làm Hiểu huynh tức giận giảm chân. Tớ không đến muộn chứ? Kim đồng hồ treo trên tường vừa chỉ số 9, quay nhã xong vào phòng tập vừa đi vừa thắt đai võ phục. Sợ biết bị hỏng giữa đường, sửa lâu quá, nếu sớm biết thì đã đi chuyến khác rồi. Không, Bách Thảo còn chưa nói hết, cánh cửa chính thức đã mở, Thẩm Ninh đi vào. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên nền, Thẩm Ninh mặc áo dài kẻ caro màu Thẩm Ninh mặc áo dài kẻ caro màu nhạt bỏ sát người, làn da trắng bóc, phần trán trắng xanh đầy đặn, tóc cuốn cao cài chiếc trâm màu xanh ngọc, trông tươi tắn uyển chuyển giống như mỹ nhân từ bức tranh cổ bước ra. Bách Thảo. Ánh mặt trời dừng lại ở Bách Thảo đứng trong đội hình. Thẩm Ninh tươi cười, trong khóa tập huấn hè em biểu hiện rất tốt, trận nào cũng thắng, giành được rất nhiều danh hiệu tuyển thủ xuất sắc, còn được thưởng món tiền lớn đúng không? Vâng. Bách Thảo đỏ mặt, rất tốt. Thẩm Ninh gật đầu, nhưng khi ánh mắt ấy nhìn khắp một lượt mỗi đội viên, sau đó dừng lại ở Bách Thảo thì khóe miệng đã vụt tắt. Nhưng tôi phải nhắc em, Bách Thảo. Thẩm Ninh nhướng mày nói tiếp. Bất luận ở Hàn Quốc em đã thắng ai, bất luận ai đã hướng dẫn em, thì ở Ngạn Dương này em vẫn chỉ là một đội viên bình thường. Vâng. Nói to lên. Vâng. Bách Thảo dốc hết sức trả lời. Được. Thẩm Ninh khẽ gật đầu nói với toàn đội. Được rồi, bây giờ bắt đầu luyện tập. Hey, hey, hey. Trong lúc toàn đội hèn ngủ ngay ngắn luyện túc phúc, Hiểu huynh liếc nhìn Bách Thảo ánh mắt lo lắng. Bách Thảo tâm trạng bất an, không phải vì những lời vừa rồi của huấn luyện viên, mà là mãi đến giờ cô vẫn chưa gặp được Nhược Bạch. Hey. Quay người đã hậu theo mọi người. Trong lúc quay người, Bách Thảo thấp thỏm liếc mắt về phía cửa phòng tập. Cánh cửa vẫn đóng im im. Hey. Khắp phòng những cú sông phi, cửa kính phòng tập vẫn đóng kín bất động, không có ai đi vào. Được rồi, sao đây hai người một nhóm tập luyện? Thẩm Ninh nhìn các đội viên, trước mặt đã vã mồ hôi. Mọi người phải nắm hết vững tiết tấu. Mọi người phải nắm vững tiết tấu, khi ra chân, lưng phải thẳng, động tác phải nhanh, không được chần chừ, khiến đối thủ không có thời gian phòng bị, nếu không, từ chủ động rơi vào thế bị động, hiểu chưa? Vâng! Toàn đội đồng thanh trả lời. Sau đó nhanh chóng tản ra họp thành nhóm. Bách Thảo quay người, đang ngơ ngẩn đứng ở vị trí quen thuộc, trước mặt lại không có Nhật Bạch cùng nhóm mọi khi. Bách Thảo, huấn luyện viên. Báo cáo huấn luyện viên, Hiểu Huỳnh giơ tay, nói, Nhược Bạch sư huynh không đến. Hiểu Huỳnh ấp úng, Bách Thảo chỉ có một mình, không tập được. Mặt huấn luyện viên thẳng không chút biểu cảm. Bách Thảo, em có thể tưởng tượng trước mặt có đối thủ tự tập một mình được không? Được ạ. Tốt, huấn luyện viên, Hiểu Huỳnh. Tốt, huấn luyện viên, Hiểu Huỳnh lại giơ tay, ngắt lời huấn luyện viên. Em có thể rút ra, không tập để đội hình có đủ rồi. Có người tập với Bách Thảo. Thẩm Ninh mỉm cười. Lần trước khi Đình Nghi trở về, tôi còn nhớ Nhật Bạch nói, nếu Đình Nghi mà phá vỡ phân nhóm là không công bằng với Bách Thảo. Thế nào, bây giờ vì Bách Thảo phải phân lại nhóm ư? Hiểu Huỳnh bối rối. Em có thể. Bách Thảo mặt đỏ bừng nói to. Một mình em cũng được. Hơn nữa, Nhật Bạch sư huynh chắc có việc gì mới không kịp tham gia buổi tập sáng. Huynh ấy chưa chắc. Hình ấy chưa bao giờ. Như vậy huấn luyện viên Thẩm nên đừng dọn. Bách Thảo vừa dứt lời, không khí trong phòng tập lập tức khác thường. Biểu hiện của mọi người có gì đó rất kỳ lạ. Đình Nghi nhìn Bách Thảo, Lâm Phong với Mai Linh nhìn nhau, quen nhã nhếch môi, thân bà lại đẩy kính trên sóng mũi. Diệt Phong cau mày, Bách Thảo chợt nhận ra không khí khác thường, hơi hoảng bối rối nhìn mọi người. Mình nói ra gì sao? Ừ, rất tốt. Thẩm Ninh nửa cười nửa không thu ánh mắt trở về nói, tiếp tục tập khẩu lệnh của tôi. Đá trước, hey, đá ngang, hey, xuống tấn, hey. Phòng tập rộng thênh thang, ngoài Bách Thảo, các đội viên mỗi nhóm hai người, một người cầm bi chân, người kia theo khẩu lệnh của huấn luyện viên đá một cú, hô một tiếng rầm rắp nhất loạt hành động. Cuối cùng buổi tập kết thúc, do không có người phối hợp, Bách Thảo phải tấn công nhiều gấp đôi người khác, người đẫm mồ hôi đứng trong đội hình, không kịp lao, trong lòng thấp thỏm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhật Bạch, tại sao lại không đến? Tại sao thái độ của mọi người lại kỳ cục như vậy? Mà đến khi huấn luyện viên tổng kết buổi tập, Bách Thảo đang định hỏi Hiểu Huỳnh. Huấn luyện viên Thẩm chợt đứng lại, ngoái đầu nhìn toàn đội như cân nhắc điều gì, đoạn mỉm cười nói, nếu Bách Thảo ở Hàn Quốc thể hiện tốt, được thưởng tiền, Đình Nghi chiến thắng Ashami, Shimizu cũng có tiền thưởng, hay là tối nay chúng ta tụ tập vui vẻ một chút. Hay quá! Mai Linh vỗ tay, Khấu Chấn cũng vui vẻ phụ họa. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Thân ba tỏ vẻ hào hứng. Để tôi tính, Đình Nghi mỉm cười. Được, huấn luyện viên Thẩm cười với Đình Nghi, vẫy tay với mọi người. Vậy tối nay gặp nhau, thời gian và địa điểm cụ thể Đình Nghi có trách nhiệm thông báo cho mọi người. Vâng, Đình Nghi trả lời. Khi huấn luyện viên khuất ngoài cửa phòng tập, trong khi mọi người bàn luận sôi nổi đi ăn ở đâu, Đình Nghi kêu Bách Thảo ra một góc nói, chi phí tối nay cô khỏi lo, mình tôi đảm nhiệm. Không cần, Bách Thảo lắc đầu vẻ ngại ngùng. Em có thể mà, tiền thưởng rất nhiều. Vậy thì tốt, Đình Nghi gật đầu không nói gì. Đợi đã. Bách Thảo gọi Đình Nghi, hai người đối diện, cô có vẻ bất an. Những lời chị nói lúc trước, buổi tập, xin đừng hiểu lầm Hiểu Huỳnh. Sao? Hiểu lầm? Đình Nghi cười ngạc nhiên. Sự thù địch của cô ấy với tôi lẽ nào là giả? Hiểu Huỳnh chỉ là có lúc nói năng hơi bột chộp. Bách Thảo thoáng đỏ mặt. Cô ấy không có ác ý. Cô ấy cũng không phải sự thật muốn nhằm vào chị. Cô ấy vì em nên mới nói như thế. Xin lỗi chị. Chị đừng vì em mà ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Nói đoạn, cúi gặp người trước Đình Nghi. Xin lỗi. Ánh mắt Đình Nghi trở nên lạnh lùng nhìn Bách Thảo cúi đầu gần giọng. Một câu xin. Một câu xin lỗi. Cô nói ra nhẹ quá. Cô có biết vì cô tôi đã mất những gì không? Bách Thảo sửng sốt. Cánh cửa kính đóng sập sau lưng. Gì thế? Mạnh Sẽ Lao dừng lại trên đệm, chợt như tỉnh ngộ. Từ những lời nói của Đình Nghi, Bách Thảo băn khoăn nhìn Hiểu Huỳnh, không thể tin nổi, cô đã làm hỏng mọi chuyện. Không thể như vậy, sao có thể xảy ra những chuyện như thế? Đúng đấy, đầu Hiểu Huỳnh ngút ngắt như xua đi cảm giác khó chịu. Hôm qua tớ không dám nói với cậu, vì cậu vừa từ Hàn Quốc trở về. Cậu nói là Nhật Bạch sư huynh cãi nhau với huấn luyện viên Thẩm ư? Ngắt lời Hiểu Huỳnh, Bách Thảo kinh ngạc lặp lại điều vừa nghe thấy. Sau đó, Nhật Bạch sư huynh không trở lại trung tâm nữa. Đúng vậy, Hiểu Huỳnh lúng túng. Lúc đó rất nhiều người nghe thấy, chính ở phòng làm việc của huấn luyện viên Thẩm, nhưng Bạch sư huynh rất giận, tiếng quát rất lớn. Bách Thảo sửng sốt, tại sao? Lúc lâu sau Bách Thảo mới hoàn hồn. Đào Hiểu Huỳnh ngúc ngắc nhìn Bách Thảo nói nhỏ, hình như là vì cậu á. Vì tớ, lúc đó tớ cũng nghe thấy. Trong lúc lời qua tiếng lại giữa Nhật Bạch sư huynh và huấn luyện viên Thẩm nhiều lần nhắc đến tên Bách Thảo, định nghi cô khụt khóc. Hiểu Huỳnh khắn giọng lại tiếp, thật ra không nên trách Nhật Bạch, lúc tớ viết chuyện cũng rất bực. Rốt cuộc là chuyện gì? Cũng vẫn là chuyện cấp thế giới. Hiểu Huỳnh vẻ mặt buồn buồn không dám nhìn cô. Định nghi đã được nội bộ chỉ định tham gia cúp thế giới, không cần tuyển chọn nữa. Quá bất công. Hiểu Huỳnh càng nói càng giận. Họ đã vào đâu chứ? Mọi người thi đấu bình đẳng. Họ dựa vào đâu chứ? Mọi người thi đấu bình đẳng. Ai thắng thì được đi, chuyện gì phải cãi? Tại sao quyết định như vậy? Danh tiếng quan trọng hơn tất cả hay sao? Bách Thảo sửng sốt, tim cô lặng dần. Trong thời gian ở Hàn Quốc, cô tưởng mình đang ngày càng tiến gần tới giấc mơ, giờ bỗng nhận ra nó như càng ngày càng xa. Cho nên, Nhược Bạch sư huynh rất bực. Hiểu Huỳnh cười nhạt. Nhược Bạch hằng ngày trông lạnh lùng như vậy mà khi tức giận lại đáng sợ đến thế, dám nói những lời như vậy với huấn luyện viên Thẩm. Sau đó, Nhược Bạch sư huynh không quay lại nữa. Hiểu Huỳnh trả lời, là huấn luyện viên Thẩm không cho anh huynh ấy trở lại hay sao? Bách Thảo hỏi gấp. Không, Hiểu Huỳnh lắc đầu. Từ phòng làm việc của huấn luyện viên Thẩm đi ra, sắc mặt Nhật Bạch rất đáng sợ, nhưng không thấy nói chuyện khai trừ huynh ấy. Tớ cảm thấy Nhật Bạch sư huynh đang khẽn phản kháng, dùng hành động biểu thị sự phẫn nộ và phản đối. Thẫn thờ hồi lâu, Bách Thảo bỗng bật dậy. Bách Thảo! Hiểu Huỳnh kinh ngạc, giơ tay định giữ Bách Thảo, nhưng cô đã biến mất sau cửa kính như bị luồng gió lốc cuốn đi. Thời gian còn lại của ngày hôm đó, Bách Thảo tìm Nhật Bạch ở khắp mọi nơi anh có thể đến. Ký túc xá của Tùng Bách Võ Quán không thấy anh. Mọi người nói đã mấy ngày không thấy Nhật Bạch, huấn luyện gần đây đều do quán chủ đích thân chủ trì. Đổi nắng, cô chạy đến trường học của anh. Đang kỳ nghỉ hè nên trường vắng teo. Cô đến ban quản lý nội trú, người phụ trách cho biết Nhật Bạch không ở trong trường, không có tên trong danh sách nội trú. Lúc đó có hai sinh viên nam đi vào, nghe nói cô cần tìm Nhật Bạch. Họ bảo họ là bạn học của Nhật Bạch cũng đang tìm anh, bảo cô nếu tìm được nhanh nhất Nhật Bạch, cuộc thi tiếng Anh chuyên ngành toàn quốc còn 3 ngày nữa bắt đầu, không nên bỏ lỡ thời gian luyện thi. Chạy đến mọi chỗ anh làm thêm, anh A Béo phải nói Nhật Bạch đã mấy ngày nay không đến. Trưởng phòng dịch thuật đưa cho cô một tập tài liệu dây cộm, nói tất cả là do khách hàng gửi đến yêu cầu Nhật Bạch dịch, họ cũng nhớ anh lâu rồi. Trưởng phòng nhờ cô nói với anh sau này phải mua điện thoại di động, nếu không phòng biết làm sao liên lạc với anh. Ngẩn ôm đóng tài liệu đi trên phố Bách Thảo. Cuối cùng Bách Thảo nhớ ra một nơi, nhà trẻ sông ngữ Sao Mai. Đó là nơi Nhật Bạch chỉ đến làm thêm trong dịp hè. Dù thù lao không nhiều, nhưng anh rất thích làm việc ở đây, cách một ngày lại tranh thủ đến một lần. Cô chạy như ba đến đó đúng lúc bọn trẻ tan học. Giám đốc nhà trẻ vừa vẫy tay tạm biệt các bạn nhỏ vừa trả lời Nhật Bạch dạo này không đến. Sau đó đưa cho cô một hộp giấy to, trên bên trong chất đầy các loại bùa thiếp tự làm, những đồ ủng giấy, đèn gió bằng nhựa. Giám đốc cười cho biết tất cả đều do các bạn nhỏ làm tặng anh Nhật Bạch, vì đã kể chuyện tiếng Anh rất hay, rất sinh động, mong anh sớm trở lại. Mặt trời lặn dần, để tập tài liệu vào trong hộp giấy, Bách Thảo ôm trên tay đi lang thang trên các con phố này, hy vọng bất chợt nhìn thấy Nhật Bạch, nhưng mỗi lần cô giật mình, ngoái đầu lại đều thất vọng. Sáng chiều đỏ thẳm chân trời, quay trở về Tùng Bách Võ Quán. Trước cửa phòng Nhật Bạch, cô ngơ ngẩn đứng đợi. Một võ sinh đi đến cúi chào, cô cũng cúi chào lại như một cái máy, đầu óc mông lung. Vẫn chưa tìm thấy à? Gần tối Diệp Phong trở về, anh nhấc hộp giấy với Thảo để trước cửa sang một bên, mở cửa để cô đi vào. Căn phòng sạch sẽ đơn sơ, tuy chưa từng bao giờ đến phòng Nhật Bạch, nhưng vừa bước vào là cô đã nhận ra chiếc giường kê sát cửa sổ là của Nhật Bạch. Ga trải giường trắng tinh, sạch sẽ, tấm chăn mỏng gấp ngay ngắn. Trên chiếc bàn sách đầu giường đặt một hộp tập giấy, mẫu chữ, một lọ mực, lọ ống hút, trong đó cắm mấy cây bút lông. Một tập giấy viết dở để gọn gàng bên phải, trên đó viết đầy chữ theo lối, chữ khả rất đẹp. Đừng lo, lát nữa Nhật Bạch sẽ về. Nhìn Bách Thảo ngơ người, ngắm nhìn giường ngủ và bàn sách của Nhật Bạch, Diệp Phong an ủi. Anh biết Nhật Bạch, Trương Huynh ở đâu đúng không? Bách Thảo hơi run người, bất chợt vì đánh thức nên quay phắt đầu nhìn Diệp Phong mắt lóe sáng. Tôi cũng không biết. Diệp Phong cười khổ não. Nhật Bạch đột nhiên biến mất như bốc hơi. Nếu không biết rõ tính cách của Nhật Bạch, hơn nữa trước khi biến mất, Nhật Bạch đã thức trắng đêm để hoàn thành các bản dịch. Có lẽ anh cũng lo lắng như Bách Thảo. Anh biết. Bách Thảo nhìn Diệp Phong chằm chằm. Tôi không biết thật mà. Lần trước anh bảo không biết, nhưng anh đã nói dối. Mím môi, Bách Thảo khẩn cầu. Diệp Phong sư huynh, nói cho em được không? Em thật sự muốn biết Nhật Bạch sư huynh đang ở đâu. Tôi đã nói rồi, tôi không biết thật. Diệp Phong bất lực. Nhật Bạch cũng không có gì cả, đột nhiên chẳng thấy đâu. Nếu tìm cậu ta, tôi nhất định cho hắn một trận. Dù có giả bộ mất tích, ít nhất cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ. Nhìn Diệp Phong chăm chăm, lòng Bạch Thảo càng nặng trĩu. Cô đành tin lời Diệp Phong, nhưng nếu cả Diệp Phong cũng không biết Nhật Bạch đi đâu, liệu có phải... Nỗi lo sợ bao trùm toàn thân, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, lẳng lặng quay người lao ra cửa. Làm gì thế? Diệp Phong túm lấy tay cô. Em đi tìm Nhật Bạch sư huynh. Sáng mai hẳn hay, mẹ tôi sẽ đi tìm với cô. Ngước mắt lên đồng hồ treo tường, Diệp Phong nói. Cô mau về thay quần áo đi, bảy rưỡi rồi, không nên quá muộn. Muộn ư? Bách Thảo không biết anh đang nói gì. Định Nghi đã thông báo địa điểm về liên hoan, khách sạn Vania 8 giờ tối nay. Diệp Phong nhìn cô phải ân cần, cô về tắm rửa thay quần áo, người đầy mồ hôi thì đến nhà hẹn không lịch sự cho lắm. Về mau đi, lát nữa tôi đến đón cô. Về mau đi, bà Hiểu Huỳnh bắt xe đi luôn. Bách Thảo ngơ ngác nhìn Diệp Phong không hiểu chuyện gì. Mau đi, em phải đi tìm Nhật Bạch sư huynh. Bách Thảo, mắt Bách Thảo thoáng đỏ tức giận. Không tìm thấy Nhật Bạch, em làm sao có tâm trạng ăn uống? Bởi vì huấn luyện viên Thẩm đề nghị. Giọng Diệp Phong trở nên đáng sợ, cho nên lát nữa cô phải đi, hơn nữa lại không được đến muộn. Em không đi. Cô nói lại xem. Em phải tìm Nhật Bạch sư huynh, không tìm thấy em không đi. Ngực phập phồng, giọng Bách Thảo cứng cỏi. Nếu không phải huấn luyện viên Thẩm, Nhật Bạch đã không đột nhiên biến mất. Hơn nữa đằng nào thì huấn luyện viên cũng không thích em. Em đi hay không chẳng quan trọng gì. Nhân vật chính liên hoan tối nay là cô và Đình Nghi. Cô không đi, huấn luyện viên Thẩm sẽ nghĩ gì? Trợn mắt, Diệp Phong nhìn Bách Thảo, thấy vẻ bướng bỉnh kiên quyết của cô. Diệp Phong đang định nói tiếp, đột nhiên sắc mặt dịu lại, đổi giọng cười nhạt. Thôi được, vậy thì cô đừng đi. Diệp Phong nhớ mày nói, đằng nào thì Nhật Bạch cũng đã vì cô mà ra mặt. Đằng nào thì Nhật Bạch cũng đã vì cô mà ra mặt với huấn luyện viên. Cô lại vì cậu ta, không cho huấn luyện viên cơ hội xuống thang. Cô cũng nên bắt chước Nhật Bạch, dứt khoát rời khỏi trung tâm cho xong. Đợi khi Nhật Bạch quay lại, thấy cô đã bị khai trừ, cậu ta nhất định sẽ vô cùng phấn khởi. Bách Thảo mím chặt môi. Nhật Bạch đã vì cô mà bỏ nhiều công sức tâm huyết như vậy, rốt cuộc cậu ấy được gì? Ngồi trên giường của mình, Diệp Phong lại ngáp. À, không đúng, cậu ta nhất định rất vui, coi cô trọng lễ nghĩa. Cậu ta có chuyện huấn luyện viên, cô cũng lập tức ghi chuyện. Đằng nào cả hai cũng cùng tiến cùng lùi, chẳng thèm nghĩ cách giúp Nhật Bạch phản hồi sự việc ở Tùng Bách Võ Quán. Râm, trong màn đêm đen buông, cánh cửa phòng lắc lư, nhìn Bách Thảo biến mất sau cánh cửa đóng sập. Diệp Phong nằm ngã người ra giường, thở dài. Khách sạn Vandia. Á! Vẫn còn đang trong xe, Hiểu Huỳnh đã giáo giác nhìn ra. Trong màn đêm, từ xa đã nhìn thấy tòa nhà lộng lẫy, hiện giữa biển đèn sáng rực. Vẫn biết Vandia là nhà hàng cao cấp nhất thành phố, vẫn biết những nơi như vậy chẳng có gì liên quan đến mình, nhưng không ngờ đêm nay lại được đi ăn ở chính nơi đó. Kính chào quý khách! Taxi vừa dừng bánh trước cánh cửa xoay của khách sạn, mấy nhân viên phục vụ mặt mũi khôi ngô lễ phép tiến lại, ân cần mở cửa cho vào. Chào! Được mấy anh chàng điển trai, phục vụ như vậy hiểu hình, trong xe bước ra, đột nhiên líu lưỡi. Liệu có phải bo cho bọn họ không nhỉ? Hiểu hình thầm băn khoăn. Lại nữa, sao đến một nơi sang trọng thế này mà chỉ có mình cô tỏ ra thiếu tự nhiên, trong khi Diệt Phong và Bách Thảo vẫn bình thường như không? Vội ngoái nhìn, Diệt Phong vươn người như vừa ngủ dậy. Hiểu hình lườm anh một cái, đúng là uổng công tối nay cô ăn vẫn chảy chút, sơ mi đen, quần lẫn mà xanh, cô còn định khen anh ta. Cô còn định khen anh ta tối nay điển trai như vậy mà, gian sơn dễ đổi bản tính khó dời. Lại nhìn Bách Thảo, Bách Thảo mặc chiếc váy liền, chất liệu thô mà trắng, chính là chiếc váy cô đã chọn giúp Bách Thảo trước khi sang Hàn Quốc. Thẩm mỹ của mình cũng không tồi, Hiểu mình tự khen. Trên bậc tam cấp, trước cửa khách sạn, Bách Thảo trong bộ váy liền màu trắng, mái tóc ngắn, trẻ trung, hai mắt đen lái thanh tân như làn gió mới, vóc người cân đối, ra dáng thiếu nữ trưởng thành khiến người ta bất giác nhìn lại. Đáng tiếc, vẻ mặt không phù hợp, thậm chí cứ để đâu đâu không để ý đến tòa nhà lộng lẫy trước mặt. Mọi người đã đến, Mai Linh đứng ở đại sảnh lao ra, hôm nay cô vẫn váy ngắn, lễ phục và vàng tươi, dưới ánh đèn rực rỡ, tóc uốn cao lên đỉnh đầu, cái nơ cánh bướm như một bông hoa xinh đẹp đáng yêu. Bách Thảo hôm nay xinh quá. Hiểu Huỳnh ngắm nhìn Bách Thảo ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy cậu mặc váy, đẹp lắm, sau này mặc nhiều vào nhé. Tớ chọn cho Bách Thảo đấy. Thấy Bách Thảo ngơ ngẩn như người mộng du, Hiểu Huỳnh lập tức bắt lời, cậu xem, trông tớ thế nào, cũng được đấy chứ. Váy kem phấn hồng rất đáng yêu, ri băng trên đầu cũng màu hồng rất hài hòa. Mai Linh vừa nhận xét vừa dẫn mọi người vào trong. Chỉ có điều, váy kem hồng hình như là vót năm ngoái, năm nay có hơi... Gì, cậu biết cái gì? Hiểu hình biểu môi, mốt năm ngoái, năm nay mặc mít càng chuẩn, miễn là đẹp. Cũng đúng, Mai Linh cười to. Sau đó, Bách Thảo và Diệt Phong dường như bị hai người đó bỏ rơi. Suốt đoạn đường vào bên trong, Hiểu hình mọi lúc miệng càng hé to, càng thêm sững sờ kinh ngạc. Phòng rộng thêm thay, những chùm đèn lớn, đèn pha lê lọt rộng rãi, rèm gấm, ghế bọc nhung, bộ đồ ăn sáng loáng, mọi nhân viên phục vụ có thể sánh với minh tinh. Quang cảnh đúng là chỉ có trong phim. Trời ơi! Hiểu Hoành càng lúc càng thêm hoảng hốt. Theo Mai Linh vượt qua phòng lớn, qua dãy hành lang rực rỡ, ánh đèn trải thảm mềm mại hai bên tường. Cách vài bước lại có bức tranh màu nước tuyệt đẹp. Hiểu Hoành lẩm bẩm, ở đây chắc là đắt lắm, đắt lắm. Thớ cũng đến đây ăn một lần. Ở phòng lớn ngoài kia do một bậc trưởng bối trong họ mời, hình như rất đắt. Mai Linh cảm thấy, có điều hôm nay chúng ta không ngồi ở phòng lớn mà là... Cuối hành lang là căn phòng, có hai cánh cửa dây, đẹp lộng lẫy, hai người phục vụ trang phục trẻ trung, trong trang phục lễ tân đứng hai bên, thay khách đi đến, đồng thời mở cửa lễ phép. Xin mời! Cảnh tượng bên trong đột ngột hiện ra, Hiểu hình choáng váng. Bách Thảo nghe người, Diệt Phong dụi mắt. Đây, phòng này! Mà Linh lắc đầu nói, trước đây tớ chỉ nghe nói trong khách sạn Manila có một phòng tiệc đẳng cấp quốc tế, nhưng chỉ dùng đón tiếp các nguyên thủ quốc gia học khách quý đặc biệt. Bách Thảo nghi người, phòng này diện tích chỉ bằng phần nửa phòng lớn bên ngoài, thảm trải với những hoa văn ren rất nổi bật lộng lẫy, những chùm đèn pha lê rung rinh rủ xuống, sàn phòng sáng choan như ban ngày nhưng vô cùng ấm áp, bàn xoay bàn đá nhân tạo, ghế ngồi bọc nhung tím đẹp như trong mộng. Giữa bàn có con thiên nga bằng băng lông lan tao nhã, vườn cổ cao ngạo, trong ánh sáng lung linh xung quanh toàn hoa tươi. Trước mỗi chỗ ngồi, dụng cụ ăn đã bày sẵn, dao nĩa bằng bạc, ly rượu đế cao, khăn ăn trắng muốt. Đĩa bát sứ mỏng như cánh chuông, ở một phía khá xa trong phòng, có kê những bộ sofa bằng trà tinh xảo, sàn có. Ở một phía khá xa trong phòng, có kê những bộ sofa và bàn trà tinh xảo sang trọng, trang nhã theo phong cách cổ điển, sau những tấm kính đồ sộ từ trên cao đến sát đất, cảnh sắc đẹp như trong mộng hiện ra. Cậu mang bao nhiêu tiền? Cánh tay bị bàn tay run run chụp lấy, Bích Thảo ngơ ngác quay đầu, thấy Hiểu Huỳnh sắc mặt trắng nhợt, ghé tay cô hỏi nhỏ, tớ cảm thấy bữa ăn hôm nay cho dù chia một nửa thì cũng là con số kinh khủng. Trời ơi! Diệt Phong, Bích Thảo, hai người đã đến. Đình Nghi từ ghế sofa màu tím đứng dậy. Mọi người ngồi chờ một lát, bữa tiệc bắt đầu ngay bây giờ. Mặc dù đầu óc hỗn loạn, không biết bữa ăn này rốt cuộc phải chi bao nhiêu tiền, nhưng mà Linh cũng không dám mở miệng hỏi chuyện kinh phí. Có vẻ mất mặt quá. Thấy Diệt Phong ngồi trên sofa vẫy tay với mình, Hiểu Huỳnh, Bách Thảo cùng Ba Linh qua đó, cố gắng hưởng thụ trước một chút. Nhân viên phục vụ lịch sự dẫn khách. Một lát sau, huấn luyện viên Thẩm Ninh được nhân viên phục vụ dẫn đến, mọi người đều đứng dậy nghênh đón, bắt đầu vào bàn. Huấn luyện viên ngồi vị trí chính giữa, Bích Thảo, Diệt Phong, Hiểu Huỳnh ngồi cùng nhau. Hiểu Huỳnh thầm thì nói chuyện với Ma Linh, Bích Thảo thỉnh thoảng ngước nhìn thấy Đình Nghi. Mặc dù ngồi bên cạnh, tiếp huấn luyện viên nói cười say sưa, nhưng dường như có chút phân tâm, mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía cửa phòng tiệc. Hơn nữa, chỗ ngồi phía bên cạnh Đình Nghi vẫn còn lại trống. Bích Thảo nghi người nhìn khắp lượt, ngoài Nhược Bạch ra, mọi người trong đội đều đã có mặt đông đủ. Đột nhiên tim cô sao động, lẽ nào ghế ngồi bỏ trống kia là để cho Nhược Bạch sư huynh sao? Là Đình Nghi sắp xếp chuyện này để cho Nhược Bạch sư huynh xuất hiện, dàn hòa mâu thuẫn giữa sư huynh và huấn luyện viên Thẩm. Tim đập nhanh dần, cô bỗng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tiệc. Có lẽ ngay bây giờ, giống như một cảnh phim không lời, hai cánh cửa dây từ từ mở ra, nét mặt Đình Nghi rạng rỡ đứng dậy trong ánh điện huy hoàng, được nhân viên phục vụ ân cần hướng dẫn. Một chàng trai dáng cao thanh tú đi đến, nét mặt ấm áp như gió xuân, cả người anh chan hòa ánh sáng. Bách Thảo nghi ngờ nhìn anh, trong lòng đột nhiên trống rỗng. Không, nó không phải là Nhược Bạch. Hiểu Huỳnh giật có linh tính, ngoái đầu nhìn ra, sung sướng reo lên, Sơn Nguyên sư huynh, huynh đã đến. Đang định lao ra, nhìn thấy Đình Nghi đã đứng đón ở cửa, dịu dàng khoát tay Sơn Nguyên. Hiểu Huỳnh tiêu nghĩu biểu mô định ngồi xuống. Thượng Anh đến không kịp. Đình Nghi cười mãn nguyện khoát tay Sơn Nguyên đi về phía chủ ngồi còn trống. Khi anh đi ngang qua, Bách Thảo cúi đầu. Những sự việc xảy ra ở Hàn Quốc, sau khi trở về nước, Bách Thảo cảm thấy hư ảo như giấc mơ. Đó là vần hoa lửa rực rỡ trên bầu trời, là chiếc đu quay trong suốt như thủy tinh. Các nhân viên phục vụ bắt đầu bê lên những món ăn sang trọng. Bách Thảo cúi đầu lặng lẽ ăn, nhưng không hề cảm thấy mùi vị. Cô định bụng nếu tối nay tâm trạng huấn luyện viên Thẩm tương đối tốt, cô sẽ thỉnh cầu cho Nhược Bạch quay trở lại. Nhưng bây giờ, suốt bữa ăn, huấn luyện viên vừa ăn vừa nói chuyện rất hào hứng với Đình Nghi và Sơn Nguyên. Cô hoàn toàn không có cơ hội xen vào. Bữa tiệc thịnh soạn kết thúc, Hiểu Huỳnh, Mai Linh mở ban karaoke theo kiểu châu Âu ở một phía phòng nhạc, tranh nhau cầm micro hát. Không khí mỗi lúc càng náo nhiệt, Nam Phong, Khấu Chấn và Quan Nhã cũng hào hứng tham gia. Các nhân viên phục vụ bê đến những khay đồ uống, Bách Thảo cầm lên một ly đồ uống màu xanh nhạt trong tay, thận trọng nhấp một ngụm. Đồ uống hơi lạ, có mùi bạc hà tinh khiết, lại có mùi rượu rất dễ uống. Liếc nhìn phía huấn luyện viên Thẩm ở phía đầu bên kia, trong ghế sofa bọc nhung tím, tối nay huấn luyện viên mặc một chiếc áo màu lụa tím sẫm, nước da trắng tuyết đẹp mê hồn, vẫn vui vẻ trò chuyện với Đình Nghi và Sơn Nguyên. Bách Thảo thẫn thờ lại uống thêm một ly, có màu xanh, sóng sánh đó, rồi một ly nữa cô uống hết ly này đến ly khác. Đầu nặng dần, bức bối, hơi khó thở, nhìn thấy góc phía đông phòng tiệc có một cánh cửa, Cô cầm ly đồ uống rời khỏi phòng huyên náo, chính chóng đi về phía đó. Gió đêm mát mẻ tinh khiết, trời đề sao. Đó là ban công có những dây leo màu xanh, bên trên dì đặt những bông hoa tuyệt đẹp, tỏa hương nghèo nghẹt. Cô không biết là hoa gì. Bách Thảo hít một hơi, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô vịn lan can uống một ngụm, cảm giác khó chịu càng tăng dần, gần như tắt thở. Em ở đây ư? Không biết bao lâu sao, có người đến gần cô. Đầu Bách Thảo không còn nhận ra đó là ai, như mắt cố nhìn. Em sai phải không? Yêu sai phải không? Người đó ngửi hơi trên người cô, hầm như là hơi cau mày, nhấc chiếc ly trên tay cô, sau đó dìu cô là chiếc ghế mây gần đó. Nhược Bạch sư huynh, cái kiểu cau mày đó quen thuộc đến mức khiến Bách Thảo hoảng hốt. Cô loạn chọn lao đến biếu chặt cánh tay người đó, cố xương mắt nhìn giống như đen lườm. Cô nói hơi líu lưỡi, Nhược Bạch sư huynh, em tìm huynh mãi, huynh đi đâu thế? Tại sao em không tìm thấy? Anh không phải là Nhược Bạch, anh là Sơn Nguyên. Người đó trả lời. Bách Thảo ngơ ngẩn tròn mắt nhìn có vẻ không hiểu. Rồi sau đó cô lắc đầu thật mạnh, đến mức khiến cô loạn chọn. Anh vội giơ tay đỡ cô. Em sai rồi, rủ chặt cô. Sơn Nguyên lo lắng nói, em không nên uống nhiều, whisky có nồng độ rất cao. Sơn Nguyên, Sơn Huynh, hình ảnh chập chờn trước mắt. Cô cuối cùng cũng nhận ra người bên cạnh mình là Sơn Nguyên, không phải Nhật Bạch. Ngay ra một lúc, cô ngờ nghĩ hỏi, nhưng vì sao Huynh lại ở đây? Huynh phải ở bên cạnh Đình Nghi chứ? Bách Thảo, Huynh hãy đi với Đình Nghi đi. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Anh, em phải đi tìm Nhật Bạch. Bách Thảo, Sơn Nguyên vội vàng ôm lấy cô. Em sao thế? Là em đã làm sai. Em tưởng, nhưng anh luôn cùng với Đình Nghi, hai người luôn cùng nhau. Không thoát khỏi anh, cô nghe người nhìn anh, đầu óc vẫn mơ hồ, ánh mắt mơ hồ, đầu óc hỗn loạn. Anh xem, hôm đó em vẫn không nên đến khu vui chơi. Nhược Bạch sư huynh vẫn còn đang giận. Sao em có thể đến khu vui chơi? Em nên ở lại, nếu không anh ấy sẽ không cho em tìm. Nếu không anh ấy sẽ không cho em tìm thấy anh ấy. Anh ấy nhất định đang giận lắm. Anh không cùng với Đình Nghi, Sơn Nguyên câu mày nói. Anh phải trực ban. Đình Nghi gọi điện nói tối nay em mời cơm, bỏ anh đến. Anh phải xin phép chủ nhiệm rồi phải nhờ đồng nghiệp trực thay nên mới đến muộn. Anh và Đình Nghi lúc nào cũng ngồi cùng nhau. Nhưng chỉ còn chỗ trống đó, nếu anh yêu cầu Hiểu Huynh ở chỗ, e rằng mọi người sẽ thấy khó xử. Bị ôm vào lòng, hơi thở đầy mùi cơ thể anh. Bách Thảo càng chín chón, cô suy nghĩ về những lời anh nói. Ánh sao rực rỡ, gió đêm dào dạt. Sơn Nguyên nhắm mắt, siết cô vào lòng. Xin lỗi, anh hôn vào đầu cô nhẹ nhàng nói. Vì hơi thở của anh bao bọc, Bách Thảo không thể nào suy nghĩ được nữa. Hơi rượu đã ứ lên, mí mắt nặng trĩu không thể mở được. Tuy nhiên trong đầu vẫn lờ mờ một chuyện, khiến cô lại vùng vẫy thoát khỏi tay anh. Em còn phải đi tìm Nhật Bạch sư huynh. Nhật Bạch, được, anh sẽ đưa em đi tìm anh ấy. Bây giờ đi ngay. Được, Sơn Nguyên ôm nghe người cô. Em sai rồi, anh đưa em về rồi anh sẽ đi tìm Nhật Bạch. Nghe anh nói như vậy, cô mới yên tâm. Chính vào lúc tưởng mình sắp ngủ trong cánh tay Sơn Nguyên. Cạch một tiếng, cánh cửa ban công bật mở. Tiếng nhạc, tiếng cười cùng âm thanh huyên náo bùng phát. Lâm Phong, Hiệu Huỳnh, Khấu Chấn, Nguyên Nhã, Thân Ba, từng khuôn mặt đỏ lửng phấn khích. Đình Nghi bị đẩy ra phía trước, là nên vui vẻ hét to: Tiền bối Sơn Nguyên, xin mời song ca với Đình Nghi. Sau đó tất cả như bị đóng khung. Dưới ánh sao, mọi người trố mắt há mồm nhìn cảnh Sơn Nguyên ôm Bách Thảo trong tay như vị hoàng tử ôm nàng công chúa. Yên lặng, chết cứng, hóa đá.